Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1120, đệ 1120 chương bị kiếm đinh trụ long. 1. Sao sao sao đồng thau võ sĩ cánh tay bị chém, không bao giờ có thể hủy hoại trường minh đăng, tỷ, này đèn chúng ta mang đi đi. Miễn cho giờ hạ chúng ta là từ mặt khác thông đạo đi ra ngoài. Tìm không trở về nơi này liền đáng tiếc. Tiểu thiên nhìn này chản thần kỳ. Vẫn luôn nở thiêu đốt trường minh đăng. Đối dương tử mi nói. Ân, cũng hảo. Dẫn theo chiếu sáng cũng hảo. Dương tử mi gật gật đầu. Nàng duỗi tay đi đem toàn bộ đèn tường hái được xuống dưới. Ai biết. Mới vừa hái xuống không lâu, kia hỏa đột nhiên diệt, tỷ, không phải nói sẽ không diệt sao, như thế nào sẽ diệt, tiểu thiên thực phát, điên mà kêu la lên, dương tử mi cũng thực nghi hoặc, nàng móc ra bật lửa đốt lửa, lại như thế nào đều điểm không, nàng đành phải một lần nữa đem đèn tường quải hồi chỗ cũ, một lần nữa đốt lửa. Lần này cư nhiên sáng, lại thử đem đèn bắt lấy tới, kết quả vẫn là diệt, cũng điểm không lượng, nhưng treo lên lại bất đồng, này thật sự là quá kỳ quái. Dương tử mi từ Hoắc Văn Hoa trong tay lấy lại đây đèn pin, cẩn thận chiếu kia quải đèn tường móc, tài chất có điểm đặc thù, không phải nàng bình thường chứng kiến tài chất, duỗi tay đi chạm đến. Cũng không có điện giật cảm giác, bất quá, mơ hồ cảm giác có loại một cổ đặc thù dòng khí ở kích động. Chẳng lẽ, này đèn có thể trường minh nguyên nhân, chính là bởi vì cái này, tẩm bắc đèn những cái đó chất lỏng nếu là nhiên liệu nói. Kia không có khả năng cũng đủ thiêu đốt hơn 1000 năm, lại không phải thần thủy. Cũng không phải dựa điện loại này hiện đại khoa học mới có môi giới. Liền tính là có điện, kia như thế nào tại đây loại hoàn cảnh hạ vẫn duy trì mấy ngàn năm cung cấp đâu. Thật là quá nghi hoặc. Tiểu thiên, ngươi cảm thấy trên đời này, cái gì nguồn năng lượng mới là vĩnh hằng? Nàng nhịn không được dò hỏi tiểu thiên, năng lượng mặt trời, quang năng. Không khí có thể, tiểu thiên không cần suy nghĩ phải trả lời. Hắn lúc này đáp giống như điện quang hỏa thạch giống nhau lượng thoảng qua dương tử mi trong óc. Làm nàng hai mắt sáng lên. Không sai, trên đời này đều không phải là không có vĩnh hằng nguồn năng lượng. Nói không chừng trường minh đang bí mật liền ở chỗ này. Dựa vào là năng lượng mặt trời. Quang năng hoặc là không khí có thể tới thiêu đốt. Tuy rằng hiện tại khoa học kỹ thuật nắm giữ này ba loại kỹ thuật đều còn chưa đủ tinh vi. Nhưng không đại biểu cổ nhân sẽ không. Đương nhiên, chỉ có số ít người sẽ. Mà kia số ít nhân vi bảo trì chính mình thần bí địa vị cùng thần bí lực lượng. Đối với loại này vốn dĩ có thể tạo phúc nhân loại tài nghệ dự kín không nói ra. Bởi vậy sau lại mới thất truyền. Lại có lẽ, loại này siêu việt với hiện đại khoa học thần bí kỹ thuật. Là so với chúng ta tiên tiến rất nhiều ngoại tinh nhân truyền lại bá cấp số ít người. Chỉ tiếc Dương Tử Mi không phải nhân viên nghiên cứu. Vô pháp tại như vậy ngắn ngủi thời gian đêm này trường minh đăng huyền bí vạch trần. Nàng chỉ có tiếc nuối mà nhìn một chút, mang theo tiểu thiên đám người tiếp tục đi phía trước đi. Phía dưới thông đạo tuy rằng là bình thường đá xanh dai, nhưng là vách tường lại rất không bình thường nạm thượng khủng bố mà xấu xí bộ xương khô. Như vô tình ngoại. Này đó bộ xương khô cốt hẳn là đúng là cùng người nọ ra thông đạo ra người là nhất thể. Ra người lột xuống dưới phô trên mặt đất. Bộ xương khô cốt liền quải nơi này trên tường. Người bình thường thật đúng là vô pháp thừa nhận loại này khủng bố thị giác cảm quan. Dương Tử Mi đám người hoài cảm lạnh siêu siêu tâm tình xuyên qua này bộ xương khô thông đạo. Đi đến cuối lại thấy một chản trường minh đang ở hoặc minh hoặc ám mà lập lòe. Lần này bọn họ đối trường minh đang không có hứng thú dừng lại. Chỉ là nhìn thoáng qua, liền tiếp tục đi xuống đi. Đi tới, phía trước rộng mở thông suốt, xuất hiện một cái rất lớn cung thất. Bất quá, này cung thất trống rỗng, chỉ có ở ngay trung tâm có một cái ước chừng khoan một thước chừng 3 mét ngọc thạch bàn. Sao, hết chương.